Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, khai trương đại cát. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, muốn hỏi trên thế giới đẹp nhất đại học là kia tòa. Có người sẽ nói Cambridge, có người sẽ nói Newton. Ái Nhĩ Lan Thánh Ba một học viện giống vậy trên bảng nổi danh. Không thể chối, nước Anh bên kia kiến trúc cổ xưa phong cách quả thật rất phù hợp mọi người thẩm mỹ quan. Hơn nữa trên đầu chĩa vào không thiếu quang vòng. Trong tầm mắt mọi người đổi được hơn nữa đặc thù. Nước Mỹ bên này, Harvard, Stanford đợi chút cũng không tệ. Thật giống như kiến trúc đẹp học vậy theo trường học danh dự treo lên câu. Đại khái là bởi vì trường học tốt có thể để cho bọn học sinh hơn nữa hoài niệm đi. Lâu ngày liền tạo cho điểm vô hình sức ảnh hưởng. Diệp Đông Thanh một tay sáng lập Leo đại học còn không có bất kỳ có thể tham khảo bình cấp. Vậy do mượn xuất sắc vị trí địa lý cùng với đủ để thắng được thiết kế kiến trúc giới cao nhất dày. Thường khái niệm đồ đã ở nước Mỹ cùng với những quốc gia khác đánh ra danh tiếng. Đầu nhập tiền vốn số lượng vậy thường thường bị người nói tới. Không tính là mua đất giá cả, cũng không coi là các loại tiêu tiền nội bộ phương tiện. Chỉ là kiến trúc bản thân liền đi tìm gần 2 tỷ USD. Dùng các loại giá cả ngẩng cao bảo vệ môi trường vật liệu. Hơn nữa đối với Khang Ni đảo đường ven biển tiến hành dọn dẹp sửa đổi. Lấy cái khổng lồ viên lâm tạo cảnh. Trường học thì tràn đầy nồng nặc khoa học kỹ thuật cảm. Có tọa cái hiệu tháp lầu đang xây dựng trong, mang theo sức gió đạt tới năng lượng mặt trời phát điện dụng cụ. Tiêu bảng thời đại mới kiến trúc nhiên liệu có thể kéo dài. Bảo vệ môi trường vân. Vân, giống như cái gì ngoài hành tinh căn cứ, hiếm thấy lấy màu cam sắc thành tựu đòn ruột sắc, phối hợp hàng loạt màu đen cùng màu đỏ. Một tòa mới tháng tháp, tọa lạc tại bờ biển. Sau khi xây xong đem cao đến 200 mét, là trường học địa tiêu kiến trúc, đồng thời cũng là bọn học sinh phòng ngủ và thư viện. Nhà ăn, thiết kế phong cách xuất xứ từ tại Diệp Đông Thanh đối với Dubai kiến trúc trí nhớ. Tương lai hoa hạ tòa kia sân bay đồ án thiết kế. Cũng cho hắn một chút dẫn dắt. Tổng chi phí so theo dự liệu cao hơn gấp 4-5 lần. Bất quá Diệp Đông Thanh không thiếu tiền. Hắn cảm thấy đáng liền có thể. Tiếc nuối duy nhất là Khang Ni trên đảo khu dân nghèo di chuyển đi. Nhưng mà trên đất liền vẫn là rất cũ nát. Tựa như hai cái thế giới. Giống như hắn như vậy lực độ đầu tư. Ở toàn cầu giáo dục giới có 102. Liền năm ngoái xây xong Saudi Arabia quốc vương khoa học kỹ thuật đại học cũng được cam bái hạ phong. Đáng một nói là Forbes phú hào bảng lên, trước 20 tên ở giữa 19 vị, chung vào một chỗ trước mắt đều không đem một nửa xuất thân quyên đi ra Diệp Đông Thanh có tiền. Phỏng đoán cũng chỉ có hắn sẽ tự do phóng khoáng đến làm ra loại chuyện này. Giống vậy. Còn có giờ phút này hắn bên cạnh kiến trúc rán hổ mang cao ốc dãy nhà. Một tòa cao ốc, cộng thêm 3 cái chứng hình kiến trúc, mới vừa cắt băng thời điểm chung quanh mấy cái đường cũng phong. Mấy chục ngàn New York dân chúng cùng với những địa phương khác du khách. Chen chúc vào rán hổ mang cao ốc bên trong đi thăm. Phía dưới là toàn nước Mỹ nước khổng lồ nhất thương trường. Có chút danh tiếng cơ hồ đều vào ở đi vào. Còn có cơ sở giải trí cùng với rạp chiếu phim. Tự doanh nhà hàng mắc tiền vân. Vân, trên lầu có khu vực làm việc. Giống vậy cũng có theo những thứ khác khách sạn hợp tác thành lập siêu xa hoa khách sạn. Thuê dài hạn cao cấp nhà trọ. Ở vào cao tầng, phía trên nhất 3 tầng chính là Diệp Đông Thanh là mình lưu nhà trọ. Mới vừa sửa sang xong không bao lâu. Ngày hôm nay ở bằng phòng khách lớn bên trong cử hành trận phái đúng. Mời hơn ngàn vị ở các hành các nghiệp nhân vật có mặt mũi. Đứng ở bên cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống toàn New York. Thậm chí là đông bờ sông bên kia Brooklyn đèn đuốc. sửa sang phong cách không cổ điển, cao cấp bụi đất phối sắc, mang theo nồng nặc khoa học kỹ thuật cảm. Liền cái này bộ thực dụng diện tích khổng lồ nhà trọ, cho dù ra giá 500 triệu USD nói không chừng đều có người cướp mua. Nhưng mà Diệp Đông Thanh sẽ không bán. Thỉnh thoảng tới đây ở rất không tệ. Ở Châu Di Ma ở ngán, có thể di chuyển ổ tới nơi này định cư một đoạn thời gian. Cách mình công ty rất gần, ngay tại dưới chân, muốn hỏi chiếm hữu nhiều như vậy tài sản, kết quả là như thế nào một loại cảm giác. Diệp Đông Thanh có thể sẽ nói cũng không có cảm giác gì. Bởi vì có 100 tỷ USD và có 4.000 nhiều ức USD. Ở hắn xem ra cơ hồ như nhau. Người sinh hoạt không việc gì thay đổi. Chỉ bất quá càng dư giả chút. Ngoài ra vậy cũng không phải là người của hắn sinh đỉnh cấp kỳ. Cái khác siêu cấp nhà giàu có thể sẽ phá sản, mà hắn sẽ không phá sản. Ngay tại năm ngoái, năm 2009 cuối năm, một chàng bởi vì mọi người lòng tham mà tạo thành lần vay nguy cơ xuất hiện. Cứ việc hắn 5 lần 7 lượt nhắc nhở, nhưng vẫn là xuất hiện, có thể nói là hiện đại kinh tế cấu tạo tai hại. Qua cái 10 năm chừng dù sao phải tan vỡ một lần. Kết quả lại là bị hắn lấy giá thấp bắt được một nhóm cổ phần. Tổn thất mấy chục tỷ USD, mắt xem lại phải trở lại 500 tỷ USD. Căn bản không cần coi trọng, vẫn là như cũ, nữ nhi đã đến đi học tuổi tác, nhi tử còn có thể yêu. Bị Laura làm bảo, tiếp liền thu mua New York thời báo, Washington thời báo sau đó, kém không nhiều đã theo những người đồng hành đạt thành nhận thức chung. Không ai sẽ tùy tùy tiện tiện thả con hắn tấm ảnh. Bất quá tin tức đã truyền ra ngoài. Mass hôm nay cũng lớn bụng. Dự trù sẽ ở tháng 7 sản xuất. Triệu Lưu Ly bằng thực lực vào Harvard. Diệp Đông Thanh chẳng qua là bảo đảm nàng nhất định sẽ bị công trình đối đãi. Coi như là mình từ nhỏ nuôi lớn nửa cô con gái. Ban đầu về điểm kia không tầm thường trí nhớ. Sớm bị chôn sâu ở đáy lòng trong góc, nàng đã có mình sinh hoạt, toàn cuộc sống mới, đã sớm làm ra đời này cũng không kết hôn quyết định. Nếu có người ta gọi là hô hắn nắm giữ buôn bán đế quốc là một người mới tập đoàn tài chính, tự nhiên không thể lấy tầm thường ánh mắt để đối đãi. Cận đại tới nay, trừ chế độ quân chủ ra, còn không có người nắm giữ qua nhiều như vậy tài sản. Cho dù là bọt ở ngựa đê nghĩa minh cũng không sánh bằng. Lúc còn trẻ quá mê gái, làm đến bây giờ tựa hồ không cách nào kết hôn rồi. Vô luận kết hôn với ai cũng ý nghĩa thật xin lỗi người khác. Không bằng trực tiếp không kết hôn, không nên nói là lúc còn trẻ. Dẫu sao ngày hôm nay qua hết sau sinh nhật, Diệp Đông Thanh cũng mới 26 tuổi mà thôi. Hắn cơ hồ bị thần thoại. Tên chữ theo kim tiền quải câu đồng thời. Tài phú khổng lồ vậy đang lặng lẽ đi thế giới các nơi rời đi. Đi sâu vào cắm rễ toàn cầu kinh tế mạch máu trong. Chặn tới trước mắt mới ngưng. Bị hắn cầm cổ tất cả lớn nhỏ xí nghiệp danh sách có chừng 400 hơn nhà. Vừa có Apple, Amazon, Facebook cùng cự đầu. Cũng có đặc biệt làm tay hàng thủ công nghệ cỡ nhỏ xưởng. Đáng một nói là, ban đầu nói theo Masket hội mở làng du lịch, hiện nay làng du lịch đã lái đến Maldives, Fiji, New Zealand, Italy đảo Sicily cùng 10 du lịch cảnh địa khu, mỗi một cũng đừng cái tượng lòng. Năm ngoái điên cuồng đến một năm mới tăng 4 nhà, ban đầu có chút tiện tay làm ăn, tỉ như đòn ruột thêm nóng nướng. Mà không phải là thiêu đốt điện tử khói series sản phẩm. Gần đây mới vừa bị thấy thèm rất lâu nước Mỹ thuốc lá cự đầu Morris lấy 12 tỷ USD giá trị cổ. Phần liên doanh nhập cổ 1 tỷ USD vàng. Rất nhanh sẽ đưa ra thị trường. Ban đầu làm cái du lịch trang web. Chỉnh hợp vé máy bay theo cảnh điểm vé vào cửa làm ăn. Hôm nay vậy mau lấy 5 tỷ đô la giá trị cổ phần đưa ra thị trường. còn có ưu bước đón xe. Đầu năm vừa mới bắt đầu thử nghiệm đưa vào hoạt động. Không dám gieo họa New York đại bản doanh bên này. Tới trước San Francisco tiến hành thử nghiệm, cho đủ bọn tài xế xe taxi chỗ tốt. Nói không chừng là có thể phát triển, có thể gặp Diệp Đông Thanh còn chưa quên kiếm tiền. Càng lâu thì là làm hứng thú yêu thích. Vào giờ phút này, hắn uống gần nửa ly rượu chát, nhìn đèn đuốc sáng chói New York cảnh đêm. Hướng Richard than phiền dạy các tân khách quá có thể uống. Chuẩn bị 600 bình rượu chát, lại không chống nổi nửa giờ. Richard nhún nhún vai nói, hơn 1,000 đô la một chai Khải Ca rượu chát. Nếu là ta không cảm mạo, ta cũng liều mạng uống. Loại này phải đối với thật là không thú vị. Chờ lát nữa theo ta đi xuống lầu thương trường. Tựa hồ có rất nhiều người đẹp. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-tiuong-nối-y-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.